Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 363, chương 364, khách không mời mà đến. Từ lần trước bị hai chiếc máy bay chiến đấu theo dõi lúc sau, Diệp Tâm Trần liền minh bạch, bản thân tại địa cầu cũng không thể như vậy cao điệu. Diệp Tâm Trần dùng thần thức nhìn quét một cái. Địa cầu tuy rằng cũng tồn tại một chút thần bí năng lượng, thế nhưng những năng lượng này đều quá yếu, yếu cũng không thể dẫn tới Diệp Tâm Trần hứng thú. Ngay tại Diệp Tâm Trần cân nhắc làm như thế nào trở lại Hoa Hạ thời điểm, liền nhìn đến một chiếc ấn có Hoa Hạ tiêu chí phi cơ từ đỉnh đầu bay qua. Diệp Tâm Trần nhãn tình sáng lên, cả người hắn nhất thời biến mất ở chỗ cũ. Lần nữa xuất hiện thời điểm, Diệp Tâm Trần đã xuất hiện ở trong buồng phi cơ. Đường Diệp Tâm Trần nghênh ngang đi đến chỗ ngồi thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Tâm Trần. Trong con mắt của bọn họ tràn ngập kinh ngạc, Diệp Tâm Trần cũng hết sức kinh ngạc. Cái này trên máy bay người ngồi đầu óc cũng có vấn đề à? Nam đều là người cao ngựa lớn, ăn mặc tây trang đen, mang theo hắc sắc kính râm, ngồi ở trên vị trí 10 phần chỉnh tề, vẫn không nhúc nhích, mà nữ tuy rằng tùy ý một chút, thế nhưng từng cái nữ tử đều 10 phần xinh đẹp, các nàng mỗi người cũng đều ăn mặc thống nhất tây trang màu đen, hắc sắc váy ngắn, hắc sắc tất chân, thậm chí là giày cao gót đều là thống nhất nhan sắc. Diệp Tâm Trần xuất hiện, nhất thời nhường tất cả mọi người đều kinh ngạc một cái. Rất nhanh tất cả tây trang đen nam tử đều đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Tâm Trần. Ta cũng là trên máy bay hành khách, Diệp Tâm Trần vô tội nói. Diệp Tâm Trần nói chuyện, những người này căn bản cũng không nghe. Tây trang đen nam tử đều từ trong lòng ngực móc súng lục ra, ngắm chuẩn Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần ngốc một cái, như thế nào ngồi phi cơ còn có súng? Ngươi là người phương nào? Tây trang đen nam tử lạnh lùng hỏi. Ta nói rồi, ta cũng là cái này cái trên máy bay hành khách, Diệp Tâm Trần tiếp tục nói. Nơi này là tư nhân phi cơ, sẽ không chồng ngồi cái khác hành khách. Một cái OL thư ký trang điểm nữ tính đứng lên, trực tiếp nói. Cho nên ngươi rốt cuộc là ai? Không nói ra thân phận chính mình, chớ trách chúng ta không khách khí, Âu nữ tử tiếp tục nói. Được rồi, ta chính là nghĩ bắt cái xe tiện lợi, có thể đi. Diệp Tâm Trần còn tưởng rằng đây là máy bay hành khách. Ngẫm lại máy bay hành khách nhiều người như vậy, Diệp Tâm Trần trà trộn vào đi hẳn là không dễ dàng bị phát hiện. Thế nhưng Diệp Tâm Trần nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này cái phi cơ cư nhiên là tư nhân phi cơ. Thậm chí những cái này tây trang đen trang điểm tuyệt đối đều là bảo tiêu. Bảo tiêu đều phối trí thượng vũ khí. Cái này phi cơ chủ nhân chính là một cái dạng gì tồn tại? Bất quá Diệp Tâm Trần cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại liền nghĩ nhanh chóng trở lại Hoa Hạ. Tại trước mắt bao người, Diệp Tâm Trần trực tiếp ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế, nhếch lên chân bắt chéo, căn bản cũng không đem những cái này người để vào mắt. Lấy Diệp Tâm Trần hiện tại tu vi, đừng bảo chính là viên đạn, liền coi như là đạn đạo cũng không thể làm bị thương hắn. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Tâm Trần cư nhiên biết kiêu ngạo như vậy, cũng không biết hắn như thế nào lăn lộn thượng nhà này phi cơ. Rất nhiều người nội tâm tràn ngập mê hoặc, nhìn tới ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thấy được Diệp Tâm Trần cư nhiên nghênh ngang ngồi xuống, nữ thư ký trang điểm âu eo mỹ nữ cũng tức giận, trực tiếp phất phất tay. Nữ thư ký đều lên tiếng, những cái này hắc y bảo tiêu vẻ mặt dữ tợn liền xông lên, nghĩ muốn đem Diệp Tâm Trần cho chế phục. Kết quả xông lên hắc y nhân bảo tiêu, đều bị Diệp Tâm Trần 10 phần thoải mái cho chế phục. Thậm chí có mấy cái còn muốn nổ súng. Diệp Tâm Trần tùy ý phất phất tay, bọn họ trên tay súng ống toàn bộ hóa thành nước thép. Đem những cái này người nóng nhanh chóng ném đi đã không thành hình thương sắt vụn. Địa cầu là phổ thông địa cầu. Tuy rằng địa cầu nằm ở vũ trụ đại thế giới, chính là thuộc tại tầng thứ nhất thần giới. Thế nhưng chỉ có thần linh tụ tập thần quốc chỗ đó mới là chúng thần chỗ địa phương. Tại vũ trụ cái khác còn lại, đối với thần quốc mà nói, đây chẳng qua là một chút man hoang chi địa. Về phần vũ trụ địa phương khác sinh linh, tuy rằng cũng có tu luyện giả, thế nhưng rất nhiều địa phương cùng địa cầu giống nhau, căn bản cũng không có tu luyện giả. Trước đây địa cầu cũng tồn tại quá tu luyện giả, bằng không thì cũng sẽ không như vậy nhiều thần thoại truyền thuyết. Chỉ bất quá theo địa cầu linh khí khô kiệt, bọn họ đã rời đi địa cầu mà thôi. Tất cả bảo tiêu vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Đây quả thực đối với bọn họ mà nói chính là sự kiện linh dị. Lại ngẫm lại, cái này cái phi cơ thế nhưng mà tư nhân phi cơ. Cửa khẩu 10 phần nghiêm khắc, căn bản cũng không có khả năng trà trộn vào. Mà Diệp Tâm Trần cái này đột ngột xuất hiện. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tất cả mọi người mồ hôi lạnh đều xuống tới. Ban đầu thấy được Diệp Tâm Trần ăn mặc một thân tương tự cổ trang y phục. Thế nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng. Còn có một đầu tóc dài phiêu giật. Ban đầu cho rằng Diệp Tâm Trần là ở đó hát tuồng. Bây giờ nhìn lại sự tình không có đơn giản như vậy. Kỳ thật, các ngươi thật không dùng quản ta. Ta đến Hoa Hạ, chính ta liền biết rời đi. Diệp Tâm Trần tận lực muốn chính mình bảo trì thân mật mỉm cười. Nữ thư ký thấy được này kinh khủng một màn. Chuyện này đã không phải là nàng có thể làm chủ. Nữ thư ký lảo đảo chạy vào phi cơ khoang hạng nhất. Nàng muốn nhanh chóng đem chuyện này báo cáo một cái. Phi cơ khoang hạng nhất không hề giống nữ thư ký bọn họ chỗ làm địa phương. Đều là từng dãy chỗ ngồi. Đi vào phi cơ khoang hạng nhất. Nơi này đã bị cải tạo thành xa hoa gian phòng. Trong phòng, hai cái 10 phần xinh đẹp nữ tử đang tại nói chuyện phiếm. Một cái trong đó ăn mặc một thân vừa vặn váy liền áo. Cả người thoạt nhìn 10 phần thanh lệ thoát tục, mà một cô gái khác xuyên so sánh chính thức một chút. Một bộ nữ cường nhân trang điểm, đặc biệt thon dài cặp đùi đẹp phủ lấy hắc sắc tất chân. Càng là tăng thêm một loại làm cho người ta tim đập mị hoặc. Dùng hiện đại một câu nói, cái này hai chân, ta có thể chơi đã nhiều năm. Tỷ tỷ, ngươi nói ra ra có thể vượt qua cửa ải này sao? Ăn mặc váy liền áo mỹ nữ kêu Lăng Phỉ. Ngươi yên tâm, ra ra chắc chắn sẽ không có việc. Nữ cường nhân Lăng Vân tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong nội tâm nàng cũng không có phổ. Cả người cũng là lo lắng, chỉ bất quá không nhường muội muội lo lắng, nàng cũng liền miễn cưỡng cười vui. Vừa lúc đó, nữ thư ký cuống quýt đẩy cửa đi vào. Lăng Vân sắc mặt 10 phần khó coi, thấy được Lăng Vân biến sắc gương mặt, nữ thư ký giật mình. Lăng tổng, có người xông vào phi cơ, thậm chí bên ngoài bảo tiêu cũng không có chế phục hắn. Vì không nhường Lăng Vân tức giận, nữ thư ký nhanh chóng đem nói hết lời. Cái kia người nói chỉ là bắt cái qua đường phi cơ. Đến Hoa Hạ hắn liền rời đi. Nữ thư ký nói xong một câu cuối cùng, sắc mặt 10 phần cổ quái. Bắt qua đường xe nàng gặp qua, thế nhưng mà liền chưa từng gặp qua phi cơ còn có thể bắt qua đường. Cái này rõ ràng là hôm khác được rồi. Lăng Vân nhướng mày. Nội tâm cũng hết sức kỳ quái người này là như thế nào trà trộn vào phi cơ. Lăng Vân cũng không có gấp gáp ra ngoài, mà là cầm lên trên mặt bàn điều khiển từ xa. Mở tivi, phía trên biểu hiện chính là khoang phổ thông chuyện phát sinh. Một đám hắc y bảo tiêu, đem một người ăn mặc cổ trang nam tử bao bọc vây quanh. Mà cái này ăn mặc cổ trang nam tử cũng không biết từ nơi ấy móc ra một bả hình rồng bảo kiếm. Đang đem chơi lấy, Lăng Vân 10 phần kinh ngạc, Trang điểm như vậy, cổ điển gia hỏa rốt cuộc là như thế nào lăn lộn lên phi cơ? Lăng Vân tiện tay gảy mấy cái, bắt đầu quan sát phi cơ tất cả camera, nhìn chằm chằm cửa khoang camera nhìn rất lâu, đều không nhìn thấy người này là như thế nào tiến vào phi cơ khoang thuyền. Hắn là từ phía sau đi vào, nghe được nữ thư ký nhắc nhở. Lăng Vân tiện tay đem camera điều động đến lúc sau khoang thuyền. Bắt đầu nhìn lộn ngược, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.